kẻ thù không đội trời chung cho rằng tôi thích cậu ta. Chương 30, Phó Chu đúng là miệng nói ghét nhưng cơ thể lại thành thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Phó Chu đã nói như vậy nên Giang Hành Thâm cũng không nói thêm gì nữa. Cầm lấy ấm nước đi vào phòng bếp. Phó Chu ở phía sau hỏi, có cần tôi giúp không? Giang Hành Thâm bật bếp ga, thở dài, không cần, nấu mì quả thực không phải là việc gì phức tạp. Cậu còn nấu mì bằng nước trong, chưa đến 10 phút đã làm xong rồi mang ra ngoài. Bát mì được đặt trên bàn ăn. Phó Chu nhìn qua, phát hiện bát mì này có màu sắc trông rất ngon. Bên trên còn có rau xanh và trứng. Giang Hành Thâm đưa đũa cho hắn, nói, cậu ăn đi, mùi nghe thơm thật. Phó Chu đã chơi bóng cả tiết học thể dục, đến giờ vẫn chưa ăn gì. Bị mùi thơm của mì kích thích, bụng liền đói cồn cào. Giang Hành Thâm ngồi xuống, gắp một đũa mì lên nhưng không ăn. Ánh mắt chú ý đến phía Phó Chu. Phó Chu vẫn hoàn toàn không biết gì. Gắp mì lên ăn một ngụm lớn. Sau khi nhai vài cái thì đột nhiên dừng lại. Đều ở Bắc Thành sinh hoạt nhiều năm như vậy, sao có thể liền lộ đều sơ không được. Lại vô dụng đánh cái xe cũng liền đi trở về. Phó Chu cảm thấy có chút buồn cười. Ngược lại hỏi hắn, ngươi có phải hay không thuộc về mù đường kia một quải? Đều do trường học lãnh đạo, cả ngày nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Trình Kiệt Văn thở dài, vừa nói vừa quay đầu lại. Phó ca phòng trừng so chúng ta còn muốn mắng người đâu. Hắn đến lúc đó khả năng trực tiếp trốn tự học. Đúng không phó, tin hay không tùy thích. Giang Hành Thâm không nghĩ lại phản ứng hắn. Mở ra huyền quan chỗ môn, rất có tiễn khách ý tứ. Ta kia không phải cho rằng ngươi nấu mặt khẳng định không thể ăn. Kết quả không nghĩ tới còn rất được không? Phó Chu sắc mặt như thường, nói tự nhiên, phục, chúng ta này giới như thế nào liền như vậy xui xẻo. Nói, nhà ngươi này phụ cận, có hay không vứt đi công viên linh tinh? Phó Chu cẩn thận hỏi ra khẩu, ngươi muốn tới thì tới, tùy tiện ngươi. Giang Hành Thâm đã đối Phó Chu một ít tính cách kỹ xảo thăm dò. Hắn thoáng nhìn còn lại ba người tầm mắt, không có nhiều lời, nghe lên rất hương a. Phó Chu thể dục khóa đánh một tiết khóa cầu, đến bây giờ cũng chưa ăn cái gì, chăn mùi hương một câu, bụng liền đói bụng lên. Nga như vậy à? Hai người cái hiểu cái không gật gật đầu. Nga, kia không tồi. Lão Tiền có chút ngoài ý muốn, cảm thán một câu, nếu có cái gì vấn đề liền tới tìm ta, nếu không ngươi đừng ăn đi. Không cần, Giang Hành Thâm mặt lộ vẻ nghi ngờ mà nhìn hắn, không biết hắn như vậy tích cực là làm gì. Hơn nữa cao tam tiết tự học buổi tối muốn thượng đến 9 giờ. Các ngươi 8 giờ rưỡi là có thể đi trở về. Hảo đi, Phó Chu sớm cũng liệu đến cái này trả lời. Hắn vừa rồi tới thời điểm nhớ kỹ nơi này vài cái tiêu chí tính kiến trúc tên. Bớt thời giờ từng cái lục soát, cũng không được đến muốn kết quả. Dựa, kia dựa vào cái gì cao một bọn họ không thượng a? Chúng ta trường học lãnh đạo trải qua mở họp thương nghị, quyết định cao nhị niên cấp từ tuần sau bắt đầu, cũng muốn tiến hành tiết tự học buổi tối. Cái này tiết tự học buổi tối nhất định phải thượng sao? Đối với khi còn bé ký ức, hắn cũng giới hạn trong nhớ kỹ công viên tên. Bất quá cái kia công viên ở mấy năm trước liền hoang phế. Đổi làm trước kia, Phó Chu ước gì hắn nói như vậy. Nhưng hiện tại hắn tựa hồ rất không vừa lòng. Làm gì, lúc này ngươi liền mặc kệ ta. Đinh linh linh chuông tan học vang lên. Bình thường lúc này nghe dễ nghe thực, hôm nay lại vang ra vài phần trầm trọng. Vứt đi công viên, vẫn là Lê Bình nhìn không được, khóe miệng kéo kéo. Phó ca, ngươi có phải hay không có cái gì chịu ngược khuynh hướng a? Tùy tiện nói một câu đều bị dỗi. Giang Hành Thâm mặt vô bê yểu tê ình mà nhìn hắn. Không phải, tuy rằng Giang Hành Thâm ngày đó phủ nhận chính mình ở nhà hắn ném đồ vật, nhưng Phó Chu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy Giang Hành Thâm có khả năng nhất. Tuy rằng chính mình cũng không như thế nào học qua nấu cơm, nhưng hiển nhiên sẽ so Giang Hành Thâm muốn hảo điểm nhi. Trong ban người đi thất thất bát bát, dư lại số lượng không nhiều lắm mấy cái kỳ quái mà hướng bọn họ phương hướng nhìn nhìn. Trình Kiệt Văn cùng Lê Bình một bên thu thập cặp sách một bên hùng hùng hổ hổ. Thật cái gì chuyện tốt làm chúng ta cấp quán chứ? Trên bục giảng lão sư cũng không hề giảng bài. Cuối cùng vài phút làm học sinh chính mình đọc sách. Tiết tự học buổi tối 7 giờ bắt đầu. Giang Hành Thâm ấn điểm tới rồi phòng học. Trong ban còn tương đối ầm ĩ. Ở kỷ luật ủy viên mấy phen quản lý dưới mới dần dần an tĩnh lại. Thứ sáu hôm nay, ban sẽ khóa thời điểm. Lão Tiền quả nhiên nói tiết tự học buổi tối sự. Thứ hai hôm nay, Giang Hành Thâm mang lên này mấy quyển, tay mới bút ký, đi trường học, thầy hắn bê yểu tê ình không giống làm bộ. Giang Hành Thâm cũng liền tin, mím môi, bắt đầu hoài nghi Phó Chu vị giác có phải hay không cùng người khác không giống nhau. Thấy Giang Hành Thâm như cũ cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Hắn thanh âm lại tăng thêm một cái độ. Bao đêm, sao lại thế này? Liền một cái ân, rốt cuộc chờ đến hắn hỏi như vậy. Phó Chu dựa vào lưng ghế, nhếch lên ghế dựa đem chân dài đáp ở bàn học phía dưới vạch ngang thượng. Rất giống cái khó làm bí học sinh. Đúng vậy, ta không phải đã nói rồi sao? Díu dít tiếng ồn ào càng lúc càng lớn. Lão Tiền vẫy vẫy tay ý bảo đại gia an tĩnh lại. An ủi nói, chúng ta học kỳ này đều qua một nửa. Các ngươi coi như trước tiên 2 tháng thích ứng tiết tự học buổi tối. Phó Chu đi đến huyền quan, sau đó đứng bất động. Đúng rồi, ta muốn hỏi ngươi chuyện này. Phó Chu trong lòng lại tức lại bực. Rõ ràng là Giang Hành Thâm chính mình muốn tới phụ đạo hắn học tập. Kết quả hắn không hợp ý nhau thượng tự học không phản ứng. Nói đi tiệm nét bao đêm cũng không phản ứng. Phó Chu trong lòng càng thêm buồn bực. Chờ chuông tan học một vang. Ghế đi phía trước một đá. Tức giận lôi kéo cặp sách đi rồi. Phó Chu trên mặt tươi cười dần dần phóng đại. Cô y nói. Ta mới không tin. Phó Chu ở phía sau hỏi. Muốn ta hỗ trợ sao? Phó Chu lau khô trên tay thủy. Từ phòng bếp ra tới. Nhìn thời gian. Kia ta đi rồi. Phó Chu lần đầu tiên cảm giác chính mình ngôn ngữ là cằn cỗi. Hình dung không hảo này chén mì. Phó Chu còn không hề phát hiện. Lo chính mình nói. Thật đúng là muốn thượng tự học. Kia ta đến lúc đó liền không tới. Phó Chu còn hoàn toàn không biết. Kẹp lên mặt tới một mồm to. Nhai vài cái lúc sau bỗng nhiên dừng lại. Phó Chu cắn chặt răng hàm sau. Đứng lên đem ghế dựa đi phía trước đẩy đằng ra không. Thanh thanh giọng nói. Cô y lớn tiếng nói. Đại Bình A Văn. Thứ hai tuần sau buổi tối chúng ta đi tiệm nét. Phía trước Trình Kiệt Văn Lê Bình nghe lén đến. Mở to hai mắt nhìn. Học bá thế nhưng ở giúp phó ca giải vây. Nhưng Phó Chu đã cầm chén ôm đi phòng bếp bồn rửa chén. Vài giây sau tiếng nước cùng chén đĩa VACS ảm thanh từ trong phòng bếp truyền đến. Phó Chu kêu nói, ta tẩy xong chén liền đi trở về. Nhà ai phụ đạo học tập như vậy? Ngô Tưởng gật gật đầu. Đi theo gia nhập đề tài. Không nói giỡn, Ngô Tưởng cũng gục xuống đầu. Mặt ủi mày ê, còn có thể trách ta à? Ta chính mình đều sầu thật sự đâu. Nghe thế động tĩnh. Trình Kiệt Văn cùng Lê Bình song song quay đầu lại, có chút ngốc mà nhìn về phía Giang Hành Thâm. Học bá, phó ca làm sao vậy như vậy sặc? Nếu Phó Chu nói như vậy, Giang Hành Thâm cũng không hề nói thêm cái gì. Cầm lấy ấm nước đi phòng bếp. Này mặt hương vị, rất quái lạ, này mặt còn không có khó ăn đến không thể nuốt xuống nông nỗi. Phó Chu chạy nhanh bảo vệ chính mình chén. Lại gắp mấy chiếc đũa, trong miệng mơ hồ không rõ mà nói, liền bình thường mì sợi vị a, nấu mì đích xác không phải hạng kỹ thuật sống. hắn nấu lại là mì canh xương. Không đến 10 phút liền làm tốt mang sang tới. Một trận trầm mặc qua đi, Trình Kiệt Văn khờ dại ngẩng đầu lên. Phó ca, ta cảm thấy Đại Bình nói rất đúng. Ngươi giống như thực sự có chịu ngược khuynh hướng. Mặt chén đặt ở trên bàn cơm. Phó Chu nhìn, phát hiện này chén mì màu sắc thoạt nhìn không tồi. Mặt trên thả rau xanh cùng trứng gà. Lê Bình hô một tiếng Ngô Tưởng. Oán khí tràn đầy. Ngươi tin tức thật đúng là chuẩn a. Lão Tiền vừa dứt lời, phía dưới liền một mảnh tiếng oán than dậy đất. Lão Tiền làm chủ nhiệm lớp. Lần đầu tiên tiết tự học buổi tối đầu tiên là lại đây nhìn một vòng. Lưu đến mặt sau phát hiện Phó Chu chỗ ngồi là không. Mày nhăn lại, gõ gõ cái bàn ý bảo Giang Hành Thâm. Phó Chu như thế nào không ở, không có tới. Kỳ thật từ ngày thường vườn trường sinh hoạt Lão Tiền là có thể nhìn ra tới bọn họ ở chung không tồi. Phó Chu đi học cũng thường thường mà bắt đầu nghe rằng. Không biết hình dung như thế nào này một loạt hành vi. Nhưng chính là phi thường tiểu học gà. Hắn ngoài miệng nói như vậy, cũng đã ở trong lòng được đến một cái kết luận. Lần sau nói cái gì cũng không thể làm Giang Hành Thâm làm loại này sự tình. Còn không bằng hắn tới đâu. Hắn càng nghĩ càng khó chịu. Quay đầu nhìn phía sau ba người liếc mắt một cái. Tức giận bất bình mà túm thượng thư bao đi rồi. Giọng nói đột nhiên im bặt, hấp dẫn Lê Bình cùng Ngô Tưởng chú ý. Ba người động tác nhất trí sau này nhìn về phía Phó Chu cùng với bên cạnh Giang Hành Thâm. Giang Hành Thâm đứng dậy, ý bảo Phó Chu, làm một chút, ta phải đi. Giang Hành Thâm đầu ngón tay xoay chuyển bút. Hào, Giang Hành Thâm đang ở viết đề mục. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh lẻ loi bàn ghế. Bình tĩnh nói, hắn bụng đau đi WC. Giang Hành Thâm xoay chuyển đầu, thấy Phó Chu chính tìm ra sách giáo khoa chụp trên bàn. Theo sau lại lung tung nắm lên mấy chỉ bút quăng ngã cặp sách. Cuối cùng khóa kéo lôi kéo, rốt cuộc bất động, Giang Hành Thâm xem hắn vài lần, yên lặng gật gật đầu. Ân, Giang Hành Thâm vô ý thức mà dùng chiếc đũa tiêm chọc chọc chén đế. Ngữ khí còn tính bình tĩnh, cúi đầu nói, ta cùng ngươi đã nói. Giang Hành Thâm vì thế khép lại nắp bút, hỏi hắn một câu, ngươi phải đi. Giang Hành Thâm vặn ra ga bếp, thở dài, không cần. Giang Hành Thâm ừ một tiếng, còn có thể. Giang Hành Thâm trang không nghe thấy, không lên tiếng mà hãy còn thu thập sách giáo khoa. Giang Hành Thâm thế nhưng đối hắn thái độ như vậy lãnh đạm. Giang Hành Thâm thấy hắn mãn nhãn thất vọng, chờ hắn đi rồi đóng cửa, cũng là vẻ mặt mạc danh. Giang Hành Thâm thân ảnh hơi một đốn tỏa, sau đó biến mất ở phòng học cửa sau không thấy. Giang Hành Thâm nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó nói ra lệnh Phó Chu có chút thất vọng đáp án. Không có. Giang Hành Thâm ngồi xuống, khơi mào một chiếc đũa mặt, lại không có ăn. Ánh mắt lưu ý Phó Chu bên kia. Giang Hành Thâm nghe vậy, chậm gì gì, nga, một tiếng. Giang Hành Thâm lắc đầu, có thể là ở phiền về sau có tiết tự học buổi tối đi. Giang Hành Thâm không biết Phó Chu như vậy phong phú nội tâm diễn. Cuối tuần hai ngày này hắn không có gì sự làm, nghĩ đến về sau đều có tiết tự học buổi tối. Vì thế đối với sách vở cùng chính mình bút ký sửa sang lại ra tới mấy môn khóa cơ sở nội dung. Giang Hành Thâm gật gật đầu. Người nhận thức Lộ sao? Giang Hành Thâm cầm chiếc đũa cho hắn, nói, người ăn đi. Giang Hành Thâm bán tín bán nghi, chính hắn nếm một ngụm, phát hiện vẫn là nguyên lai mùi vị. Vì thế do dự hỏi, nhưng người vừa rồi cái kia bê yểu tê in. Do dự một cái chớp mắt, hắn lại mở miệng, Phó Chu, rất nghe lời, cũng không hàm cũng không đạm, nhưng chính là cùng bình thường mì canh xuông hương vị không giống nhau. Không khó ăn cũng không thể ăn, nhưng mỗi căn mì sợi đều lộ ra quái gì, chờ đợi thời gian cũng không trường. Ước chừng 1-2 phút lúc sau, An tĩnh phòng học hàng phía sau liền xuất hiện nhỏ bé tiếng bước chân. Một đạo thân ảnh xuyên qua phía trước mấy cái vị trí. Đứng nghiêm ở Giang Hành Thâm bên cạnh, kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Chờ đến buổi chiều cuối cùng một tiết khóa lân cận tan học thời điểm. Hắn nghe thấy bên cạnh truyền đến vài tiếng rõ ràng động tĩnh. Bùm bùm đều hấp dẫn quanh thân đồng học chú ý, chờ lão tiền vừa đi. Trình Kiệt Văn liền cấp giống giống xoay người. Học bá ít nhiều ngươi, ta hiện tại liền cùng phó ca nói một tiếng, làm hắn chạy nhanh lại đây. Cái này ý tưởng ở hắn nhớ lại tới khi còn bé kia trương gương mặt căn bản không xác nhận quá nam hài nữ hài lúc sau. Càng thêm cường thịnh lên, cái gì lung tung r ối l hoạn chịu ngược khuynh hướng. Giang Hành Thâm không phản ứng hắn, kia hắn vừa vặn bớt việc nhi đi ứng phó rồi. Không phải tiết tự học buổi tối sao, đến lúc đó Giang Hành Thâm chính mình một người đi thượng đi. Bọn họ là 6 giờ đồng hồ tả hữu trở về, hiện tại đã mau 7 giờ, bởi vì là Giang Hành Thâm lời nói, lão tiền vẫn là tương đối tin là thật. Sau đó hỏi, gần nhất phó chu học tập mặt trên ngươi còn được không? Bất quá hiện tại xem ra cũng không chiếm được chứng thực. Phó chu đành phải tạm thời từ bỏ, ăn xong mặt lúc sau, Giang Hành Thâm đứng dậy chuẩn bị thu thập cái bàn. Lại nhìn đến phó chu tay chân nhanh chóng mà thu hai người chén. Còn đối hắn nói, ngươi phóng đi, ta đi tẩy, cách chương.